Siêu cấp cưng chiều. Chương 1578, thương giận về Pacma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giận Bạch, lên xe thôi. Cậu mở cửa xe, gọi Hổ Trắng bên cạnh mình. Thậm chí năm xưa lão đại còn làm hơn cả thương giận. Thương Úc năm xưa không còn lựa chọn nào khác, mà thương giận ngày nay chủ động xin đi. Gió ở bãi đỗ hơi lớn. Thương giận vẫy tay với Lạc Vũ và Cố Thần rồi tiếp tục lên cầu thang Mạn. Lạc Vũ rơi nước mắt. Cố Thần ôm vai đối phương, thấp giọng an ủi. Không sao đâu, sớm muộn gì cũng về. Với năng lực hiện giờ của thằng bé, chẳng mấy năm là có thể đạt được. Năm tháng trôi qua không để lại nhiều dấu vết trên gương mặt vợ chồng họ. Thay vào đó khí chất của họ càng thêm hướng nội kín đáo. Đứng trước mặt Thương giận, Thương Úc xoa đầu cậu, trầm giọng nói, việc gì cũng dốc hết sức là được, đừng cố ép buộc mình. Thương giận hít mũi, lại chạy xuống cầu thang Mạn, ôm đám người ông bà Lê và Hạ Sâm theo thứ tự. Khi cậu đến trước mặt anh em nhà họ Hạ, Hạ Ngôn mặt nắm tay cậu khóc lóc. Anh giận, bao giờ anh quay lại? Lê Tiếu vỗ lưng cậu, nhóc con từng làm nũng trong ngực cô giờ đã thành cậu trai ôm ấp hoài bão. Cô nói, được, đừng để ba mẹ đợi quá lâu. Thương giận nhìn cô, giây kế tiếp nhào vào lòng cô. Mọi người chờ con về rồi, ba mẹ sẽ không phải cực khổ như vậy nữa. Lê Tiếu mềm lòng và đau lòng vô cùng. Lạc Vũ ổn định tâm trạng, mãi mới quay đầu nhìn. Bé ý, sao lại đồng ý với ông cụ? Vì, ông nội nói đúng, ánh mắt Thương giận trong veo và nghiêm túc. Cháu hợp hơn Văn Tuyên. Lạc Vũ không nói nên lời. Ai cũng biết, trong ba đứa trẻ Thương Thị, người ưu tú nhất là Thương giận. Hôm nay người lái xe là Cố Thần. Lạc Vũ ngồi ghế phó lái NS1 in ra ngoài cửa lén lau khóe mắt. Thương giận ngồi vững ở ghế hàng sau. Hổ Trắng ngoan ngoãn nằm bên chân cậu. Đi thôi dưỡng. Cố Thần nhìn kính chiếu hậu. Thở dài nổ máy. Thương Khởi nghiêng đầu nhìn Thương Diệu. Hai anh em đồng loạt mím môi rồi khóc lớn. Chúng đã hứa với anh cả. Không thể khóc ngay trước mặt anh ấy. Giờ người đã rời đi. Có thể khóc được rồi. Cuộc sống ở Pacma hơi khổ. Nhưng rất phong phú. Phép tắc của dòng tộc và yêu cầu dòng dõi giúp Thương giận có cái nhìn toàn diện hơn về Thương Thị. Nói đơn giản, hôm nay sẽ không có ai đến tiễn biệt cậu. Vì cậu tuyên bố với mọi người mai mới là ngày lên máy bay. Thương giận không thích chia ly. Mà cậu cũng không cho rằng đây là cuộc chia ly. Cậu chỉ về sống nhà ông nội mấy năm. Nam Dương mãi mãi là đích đến và đường về của cậu. Thương giận lấy MU bàn tay dụi mắt. Quay đầu cười gọi cô. Mẹ, Văn Toàn. Thương Úc thấp giọng gọi. Ôm Lê Tiếu chậm rãi lên cầu thang Mạn. Lúc trước Thương Tung Hải đến Nam Dương, hai ông cháu nhốt mình trong phòng trò chuyện thâu đêm. Không ai biết rốt cuộc họ đã nói những gì. Chưa đến một tuần, Thương Giận đã quyết định về Pacma. Năm 13 tuổi Thương Giận quen người bạn mới ở Pacma. Hôm nay như những ngày cuối tuần khác, cậu từ nhà chính về trang viên Piper. Thương Diệu và Thương Khởi 7 tuổi đều không khóc, chỉ phất tay tạm biệt với Thương Giận. Anh cả, nhớ về sớm nhé. Thương giận khom người ôm lấy chúng. Nhỏ giọng nhắc nhở. Văn Tuyên, Vân Hy, nhớ lời anh nói đấy. Thương giận gật đầu. Con biết. Lê Tiếu gõ đầu cậu. Ánh mắt dịu dàng trêu chọc. Con giỏi rồi. Còn học báo tin giả. Với những kỹ năng và kiến thức hiện giờ của cậu, không cả 2N phải phí thời gian ở trường. Quay lại Pacma, cậu sẽ tiếp nhận giáo dục gia tộc càng quy củ và nghiêm khắc hơn. Chứ không phải giáo đê không ục cởi mở như lão đại và mợ cả đã làm nữa. Hạ Ngôn mặt nín khóc. Đôi mắt ngân ngấn. Không gạt em chứ. Không gạt em. Thương giận về Pacma đồng nghĩa cậu trở thành ô dù bảo vệ em trai Thương Diệu và em gái Thương Khởi. Gánh hết trách nhiệm của Thương Thị Pacma. Trên cầu thang Mạn, bóng dáng cậu dần dần đi xa. Xong, khi cậu vào khoang máy bay, từ xa truyền đến tiếng động cơ quen thuộc. Thương giận mím môi, cứng đầu thôi nhìn, siết chặt dây thừng dắt Hổ Trắng. không kìm được vành mắt đỏ bừng. Bé ý, tiếng gọi của Lê Tiếu luôn nhàn nhạt giống như tâm trạng không hề dao động. Nhưng thực tế cô không bình tĩnh như vậy. Hạ Ngôn Y cũng rơi nước mắt. Anh giận, đừng đi được không? Thương Giận nắm đầu ngón tay mềm mại của Hạ Ngôn Mạt. Em đừng khóc, anh sẽ về sớm thôi. Cặp sinh động đồng thanh. Dạ, nhớ mà. Mấy phút sau, Thương Giận vào khoang máy bay. Lê Tiếu và Thương Úc cũng về bãi đỗ máy bay. Thương Giận đứng ở bậc thang trên cùng quay đầu nhìn. Một đoàn xe 7 chiếc từ xa đến gần. Cửa xe mở ra theo thứ tự. Lê Tiếu, Thương Úc, Hạ Sâm, Doãn Mạt, cặp sinh đôi Thương Thị. Anh em nhà họ Hạ, ông bà Lê đều đến. Cửa khoang đóng lại. Thương Diệu và Thương Khởi cùng trao mặt lại như thần giao cách cảm. Thương Khởi ngửa đầu, giọng hơi run. Chấm, ba, anh cả đi chưa? Thương Úc cúi mặt, giọng trầm khàn. Ừ, đi rồi. Sau hôm nay, Thái tử gia Thương Thị 10 tuổi rời nhà, 18 tuổi về nước, 20 tuổi tiếp nhận tập đoàn Diễn Hoàng Nam Dương. Cuộc đời của cậu một mực hướng về phía trước. Bãi đỗ máy bay ở sân bay. Thương Giận mang hổ trắng lên cầu thang mạn rồi đứng lại. Dì Vũ, nhớ xin lỗi ba mẹ giúp cháu. Còn có cả nhà ba nuôi nữa. Đúng, không sai. Thái tử gia của Thương Thị. Dù là ai, cũng phải trải qua quá trình này, cách Trương.